Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 225 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Oai Lực Ba Thế Hỏa Nguyên Lực. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì câu chuyện xoay quanh là Vương Lâm đã 3 năm trời ở cái Tứ Thánh Tông ở Chu Tước Tinh, thì được cái lão già hình như là ông Đằng Hóa Nguyên ấy, không ngờ ổng chính là cái phân thân của Chu Tước Thánh Hoàng. Thì do lão già Chu Tước Thánh Hoàng này cũng đã cố những hơi thở cuối cùng để có thể truyền thụ công lực cũng như những cái công pháp về cái cửu chuyển huyền công gì đó cho Vương Lâm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc nãy Vương Lâm đã hình như là tu luyện thành công rồi, vì nói đến những cái nơi khác thấy nguyên lực tràn ra đầy bầu trời, thì những cái người ở nơi khác phát hiện ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ khắc này, trong phạm vi của Tứ Thánh Tông, một đạo thân ảnh bay nhanh về phía Chu Tước Thánh Tông, tiến vào hỏa diễm trì trên Chu Tước Thánh Tông. Tiếng hô Thánh Hoàng liên tiếp vang lên. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên tinh không tràn ngập lôi hỏa trên đầu. Không xa phía sau hắn, ánh mắt Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ kích động, gật đầu cười dài rồi nói. Tốt lắm, Chu Tước Thánh Hoàng ta rốt cuộc có tấn Thánh Hoàng rồi, lão phụ rốt cuộc đã có thể mỉm cười ra đi được rồi. Lão nâng tay phải lên chụp một cái vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cái khe, bên trong bay ra ba đạo lưu quang. Vương Lâm, làm Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông, ngươi cần phải có ba dạng dược phẩm, thứ nhất là áo choàng của lịch đại Thánh Hoàng. Lưu quang trong tay phải của lão già dừng lại một chút, rồi bay thẳng về phía của Vương Lâm. Tới trước người Vương Lâm, lưu quang này lóe lên hóa thành một cái chiếc áo choàng màu trắng. Trên áo choàng này có 9 con chu tước vây quanh, có một cổ uy nghiêm tràn ra. Áo choàng này lão phu cởi ra ở Thiên Nhân Đệ Tam, không ngờ cũng có ngày rốt cuộc không phải lại mặc vào, hôm nay ngươi kế thừa nó. Thân sắc của lão Thánh Hoàng lộ ra vẻ hồi tưởng. Tay phải Vương Lâm chạm lên áo choàng kia, nó lập tức lóe lên lưu quang rồi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Sau khi hào quang tiêu tán, nó đã được mặc lên người Vương Lâm. Vương Lâm vốn có một mái đầu bạc, cũng có áo giáp màu đỏ hồng. Lúc này sau khi mặc cái áo choàng này, liền khiến hắn có một cổ khí tức kỳ lạ. Trên chiếc áo choàng này, Vương Lâm rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ tang thương, phản phất như nó đã tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng. Quyền dược phẩm thứ hai là thứ đại biểu cho thân phận bao đời Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông ta, Chu Tước Thánh Linh. Lão Thánh Hoàng vung tay phải lên, lập tức đạo lưu quang thứ hai bay thẳng về phía của Vương Lâm. Được Vương Lâm nắm lấy trong tay, đạo lưu quang kia lập tức hóa thành một cái lệnh bài hình ngọn lửa. Khoảnh khắc khi bàn tay Vương Lâm cầm lấy nó, thì lập tức cảm nhận được từng trận hỏa nguyên lực từ bên trong truyền ra. Cũng giống như là chiếc áo choàng, nó tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Dược thứ ba là thứ trọng yếu nhất của Chu Tước Thánh Tông ta, Thái Cổ Thanh Khí. Đạo lưu quang thứ ba kia dừng lại trong tay Vương Lâm, lập tức hóa thành một khối đá màu trắng. Quan sát thái cổ thánh khí của Chu Tước Thánh Tông ở khoảng cách gần, Vương Lâm lập tức nhận thấy có vô số ấn ký liên tục lóe lên trên khối đá này. Mỗi lần lóe lên, nhiệt độ cực cao của khối đá này sẽ nóng lên một chút. Ấn ký trên khối đá này phản phất như chưa từng đình chỉ, rơi vào trong mắt Vương Lâm, khiến hai mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Tâm thần của hắn lúc này đang nổi lên sóng gió. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy khối đá này. Trên khối đá này hắn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức tương tự như nghịch thiên. Tia khí tức này cực kỳ nhạt, nhưng mà tồn tại rất chân thực. Nếu không tự tay cầm lấy thì Vương Lâm sợ là rất khó phát hiện ra. Ở trên mi tâm của thi thể thanh xương còn có thánh khí huyết, bất cứ lúc nào người cũng có thể gỡ xuống. Lão Thánh Hoàng nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ba dạng dược phẩm này là từ người đầu tiên đảm nhận cương vị Thánh Hoàng lưu lại, chỉ có lịch đại Thánh Hoàng mới có thể kế thừa, người phải bảo tồn thiệt tốt đó.

Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải hắn bấm quyết, lại chỉ về phía Nhâm Đào. Một cái chỉ ra này, Cửu Huyền Biến lần đầu tiên chân chính được Vương Lâm thi triển ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tay phải Vương Lâm đều cảm nhận được một cổ sóng nhiệt cực cao. Khai ba thế hỏa nguyên. Theo âm thanh bình thản của Vương Lâm, tay phải hắn cách không chỉ ra, công kích thẳng về phía Nhâm Đào đang lao tới. Cả người của gã bỗng nhiên dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Từ trong cơ thể của gã truyền ra một tiếng rầm. Cả người của gã lập tức bị đánh bay đi, ánh mắt của gã hiện lên vẻ hoảng sợ và sợ hãi, nhưng đa phần lại là mông lung. Chỉ có điều khoảnh khắc khi gã lao ra, lập tức trong cơ thể gã lại truyền ra một tiếng nổ lớn, toàn thân mình của gã phun ra một mảnh sương máu. Nháy mắt khiến gã trở thành huyết nhân, thân thể gã lại không ngừng truyền ra những âm thanh bang bang, lập tức tứ phân ngũ liệt. Máu tươi của gã bạo khai, tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên, lúc này nguyên thần của gã hoảng hốt lao ra. Giờ khắc này gã vẫn đang mê man, gã căn bản không hiểu vì sao dưới một cái chỉ ra của đối phương lại khiến cho thân thể gã nhanh chóng sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, khi nguyên thần gã vừa mới lao ra, từ trong nguyên thần của gã lần nữa truyền ra một tiếng nổ vang hùng bay phách lạc. Một cổ lực lượng có tính hủy diệt, có sự giao thoa không ngừng của hỏa và lôi tràn ngập, khiến cho toàn bộ nguyên thần của Nhâm Đào lập tức sụp đổ. Hết thảy những điều này hoàn thành chỉ trong giây lát. Dưới con mắt của mọi người, Vương Lâm chẳng qua chỉ mới chỉ ra hai lần đã khiến cho Nhâm Đào tuyệt diệt. Từ trước tới sau, thần sắc của Vương Lâm thủy chung vẫn như thường. Cửu Huyền Biến cũng không khiến cho hắn thất vọng. Công pháp mà lịch đại thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tông có thể nói là tuyệt cường. Nguyên nhân của hỏa và lôi dung hợp khiến cho uy lực của nó còn mạnh hơn không ít so với dự đoán của ta. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, nhìn về phía ba lão nhân bên cạnh Nhâm Đào lúc trước. Trong ba người này có một lão đạt tới toái niết sơ kỳ, hai người còn lại là tỉnh niết hậu kỳ. Ba người các ngươi cũng muốn khiêu chiến phải không? Trong đồng tử mắt phải của Vương Lâm xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, nhìn chằm chằm về phía ba lão già. Hai lão già tỉnh niết hậu kỳ quay sang nhìn nhau, rồi cuối cùng nhìn về phía lão giả toái niết sơ kỳ kia. Hiển nhiên đối với người này, bọn chúng giống như là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Lão già này nhìn về phía của Vương Lâm, thân sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ rung động. Hay chỉ đã giết chết Nhâm Đào, điều này lão cũng hoàn toàn có thể làm được, nhưng lão là toái niết tu sĩ, còn Vương Lâm chẳng qua chỉ mới là khuy niết đại viên mãn mà thôi. Do đó khiến cho lão không thể không coi trọng người trước mặt này, quan trọng hơn là Cửu Huyền Biến kia. Tâm thần của lão già này rung động, lại nhìn thấy gần như tất cả ánh mắt của các trưởng lão và tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều đang nhìn về phía mình, từng đạo áp lực vô hình tràn tới. Lão già trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh mở miệng, nói: "Cung nghênh Thánh Hoàng." Lời này vừa ra, hai lão già bên cạnh của gã cũng thở phào một hơi, đồng thời cũng ôm quyền, nói: "Cung nghênh Thánh Hoàng. Giờ đó, một đám tộc nhân đi theo ba lão già này đều lộ ra thần sắc cung kính, đều thốt lời cung nghênh. Trong khoảnh khắc này, gần như từ toàn bộ tộc nhân trong tinh không đều truyền ra thanh âm cung nghênh Thánh Hoàng. Mấy vạn người đồng thanh lập tức khiến tinh không vang lên âm thanh như sét đánh, long trời lở đất. Thần sắc Vương Lâm bình thản, mặc dù âm thanh cung nghênh vang lên khắp nơi, nhưng hắn hiểu được rằng trong số những người này có rất nhiều người trong lòng không phục. Dù sao tu vi của hắn cũng chưa đủ để kinh sợ toàn bộ tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông, nhưng việc này hắn cũng không thèm để ý. Tâm trí của Vương Lâm cũng không phải đặt trong Chu Tước Thánh Tông này. Trong âm thanh cung nghênh không ngừng vang lên, khi Vương Lâm bị đa số tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông bao quanh, thì có mấy người trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ phức tạp. Người thứ nhất chính là Tháp Sơn. Tháp Sơn không đi ra gặp Vương Lâm, mà như trước vẫn yên lặng, đứng tại chỗ nhìn lên không trung. Mặc dù tu chân tinh nơi mà gã cư ngụ nhìn không tới chỗ Vương Lâm, nhưng gã có thể mơ hồ cảm giác được âm thanh cung nghênh Vương Lâm ở tinh không nơi xa xôi kia truyền tới. Thần sắc của gã rất phức tạp. Một lúc lâu sau, gã than nhẹ một tiếng, hai mắt lại nhắm vào, tiếp tục đả tọa. Chỉ có đáy lòng của gã rất dao động, thủy chung không thể bình phục trở lại. Trừ hắn ra, còn có một người cũng đồng dạng như vậy. Người này ngồi trên tường thành của một tu chân tinh, bên người gã có 7-8 bầu rượu vứt lộn xộn. Trong tay gã cầm một bầu, thỉnh thoảng lại uống một hớp lớn, thân sắc lộ ra vẻ bi thương. So với sự náo nhiệt bên người Vương Lâm lúc này, lão già này có vẻ hiu quạnh, phảng phất thờ ơ với hết thảy. Phía sau lão, Linh Nhi yên lặng bồi bạn. Ngoại trừ Tháp Sơn và Trần Đạo Tử ra, thì trong tinh vực bị thiêu đốt này còn có một người nội tâm cũng rất phức tạp. Người này chính là Hứa Lập Quốc. Gã ở bên trong lốc xoáy hỏa diễm, âm thanh mắng chửi không ngừng vang lên, như thể gã không biết mệt mỏi là cái gì. Cái tên sát tên Dương Lâm kia còn chưa mau đem Hứa Gia Gia ngươi thả ra hay sao chứ? Ngươi chờ đi, chờ Hứa Gia Gia ngươi. Trong hai ngày sau, những trưởng lão của ba thánh tông còn lại cũng tiến đến chúc mừng Vương Lâm trở thành Chu Tước Thánh Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Chu Tước Thánh Tông trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đối với trưởng lão của Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Vương Lâm rất là khách khí. Tứ Thánh Tông vốn là đồng khí tương liên, đa số trưởng lão của ba thánh tông còn lại cũng từng chứng kiến qua thần thông của Vương Lâm. Tất nhiên sau khi gặp lại cũng sẽ không vì tu vi của hắn chỉ là khuy niết mà tỏ ra vẻ kiêu căng. Sau khi khách khí nói chuyện với nhau một lúc, các trưởng lão của ba thánh tông còn lại đều được an bài chỗ nghỉ ngơi. Đối với việc Vương Lâm tiếp nhận từng thánh hoàng, trưởng lão của ba thánh tông kia đều rất hài lòng. Nhất là ba đại trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông, đối với Vương Lâm lại có thêm phần cung kính. Ba năm trước, sau khi Vương Lâm báo cho họ biết về tin tức có liên quan đến Thanh Long Thánh Hoàng, thì bọn họ cực kỳ cảm kích Vương Lâm. Việc đăng cơ Thánh Hoàng còn cần trải qua vô số nghi thức, đây là truyền thống của Tứ Thánh Tông, Vương Lâm cũng không muốn thay đổi. Những nghi thức này đã được ấn định vào ngày thứ sáu. Sau 3 năm, Lão Thánh Hoàng dốc hết sức truyền thụ. Đây là đối với hắn có ân, mặc dù cũng có phần là giao dịch, nhưng đối với Vương Lâm, loại ân nghĩa này phải được báo đáp. Chỉ có điều Vương Lâm biết rằng mình còn có việc, căn bản không thể dừng lại nơi này quá lâu được. Nhất là 3 năm qua, hắn liên tục đã tọa, nhưng nhiều lúc tâm thần không yên, phản phức rõ ràng như có một nỗi lo sợ cứ ập đến. Loại cảm giác này nếu chỉ một hai lần liền thôi, nhưng mà theo thời gian 3 năm trôi qua, Vương Lâm đã trải qua không dưới 10 lần. Vả lại cái cảm giác này ngày càng rõ ràng, mơ hồ là từ Chu Tước Tinh truyền tới. Trong lòng Vương Lâm biết rõ rằng, đối với việc tu vi của mình không ngừng được đề cao, thì cũng có đôi chút cảm ứng trước được các nguy hiểm. Hiển nhiên cảm giác nguy cơ không ngừng tăng lên này là xuất phát từ Thác Sâm. Hơn 1.000 năm qua, âm thanh gào thét của Thác Sâm mơ hồ không ngừng quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Thác Sâm sợ là sẽ rất nhanh đến đây thôi. Vương Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh một ngọn núi lửa trên chủ tinh này. Ngọn núi lửa bên cạnh của hắn thỉnh thoảng lại phun ra khối đen dày đặc, mang theo hỏa diễm cực kỳ nóng cháy. Thác Sâm giống như là một con dao luôn treo trên đỉnh đầu Vương Lâm, từng thời khắc đều có thể chém xuống. Trong hơn ngàn năm này, Vương Lâm thủy chung không thể xem thường nguy cơ này được. Theo bản tung đạt tới năm tinh cổ thần, đối với thực lực của Thác Sâm kết hợp với sự cường đại trong ký ức truyền thừa của cổ thần, thì Vương Lâm cũng tiến hành một hồi phân tích kỹ càng. Kết quả phân tích ra khiến tâm thần của hắn rung động. Cường địch như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể thoát vây lao ra, tìm kiếm mình đến tận chân trời góc biển. Vương Lâm căn bản là không có khả năng cứ tiếp tục an nhàn tại Chu Tước Thánh Tông này như vậy được. Bởi vì như vậy, kết quả chỉ có thể làm liên lụy tới Tứ Thánh Tông, khiến nó bị hủy dưới tay Thác Sâm mà thôi. Hơn 1.000 năm tu đạo, lúc này Vương Lâm cũng không phải là một tu sĩ kích đan kỳ nho nhỏ như ngày xưa nữa. Thác Sâm tuy mạnh, nhưng Vương Lâm cũng không phải là không có sự chuẩn bị gì. Nếu tiền đi Thanh Lâm có thể sống lại, thì không biết so với Thác Sâm sẽ như thế nào đi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân núi, toàn bộ tu chân tinh trong Chu Tước Thánh Tông đều bị thiêu đốt. Đôi mắt nhìn ra chỉ thấy một phiến màu hồng. Đại ân của Lão Thánh Hoàng, tạm thời ta lấy việc giải cứu Thanh Long Thánh Hoàng để báo đáp. Nếu ta có thể tránh thoát sự đuổi giết của Thác Sâm, cũng nắm giữ được tu vi có thể chiến thắng Thác Sâm, thì còn có thể báo đáp tất cả ân đức của Lão Thánh Hoàng nữa, bảo vệ Chu Tước Thánh Tông bình an, tái hiện lại thịnh thế ngày xưa. Nếu như ta chết dưới tay của Thác Sâm thì... Vương Lâm trầm mặt nhìn về phía thiên địa phía trước, trên mặt hiện lên vẻ chua xót. Thác Sâm, ta sẽ khiến cho hắn không thể dễ dàng thoát khốn được đâu. Người trên thế gian đều có tham niệm, không biết một bát tinh cổ thần thì có thể hấp dẫn bao nhiêu người đây. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia âm trầm. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xa có một đạo trường hồng xé gió mà lao tới. Tới gần Vương Lâm chừng 10 trượng thì đạo trường hồng này tiêu tan, hóa thành một hồng y lão giả. Lão già này thần sắc bình tĩnh, nhìn về Vương Lâm rồi chậm rãi nói: Thánh Hoàng đại nhân, sư giả của Thi Âm Tông, La Thiên, xuất dân quốc của liên minh đều đến, đang chờ ở hậu điện Chu Tước, không biết ngài có đi gặp họ không vậy? Lão già trước mắt này cũng là một trong 6 người từng đi yêu linh chi địa năm đó. Vương Lâm chỉ biết người này họ Từ, tu vi cũng đạt tới toái niết trung kỳ. Trong hàng toái niết trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông thì người này rất có uy vọng. Trong mấy ngày vừa qua, từ phía liên minh có không ít thế lực cử sứ giả đến chúc mừng. Đối với những người này, Vương Lâm một mực không gặp, đều có trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông và tộc nhân phụ trách tiếp đãi. Về phần La Thiên và Thi Âm Tông thì đây là lần đầu tiên phái người tới. Vương Lâm trầm mặc một lúc, nhớ tới kế hoạch đối phó với Thác Sâm đã tính toán trước đó, vốn không định gặp đám sứ giả này, nhưng lúc này thì cũng có thay đổi. Được, Vương Lâm đứng lên, bình tĩnh nói. Lão già nhìn Vương Lâm, bình thản nói. Từ mẫu muốn hỏi Thanh Hoàng đại nhân một chút, sau khi ngài tiếp nhận chức vụ này, không biết có tính toán gì không vậy? Việc này không phải chỉ là một mình từ mẫu muốn hỏi, mà là nghi vấn trong lòng của đa số trưởng lão, mong Thanh Hoàng đại nhân thẳng thắn giải thích cho. Cứu Thanh Long Thánh Hoàng. Vương Lâm nói xong câu này cũng không hề nhìn lão già này nữa, tiến tới một bước hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng về phía trước. Thân mình trưởng lão họ Từ chấn động, quay ngoắt người về phía Vương Lâm vừa biến mất, thân sắc chợt đại biến. Thanh Long Thánh Hoàng. Lão hít một hơi thật sâu, không có tâm tư truy vấn gì nữa, tâm thần bị bốn chữ này làm cho hoàn toàn rung động. Sự tình có liên quan đến Thanh Long Thánh Hoàng, ngoại trừ lão Thánh Hoàng và ba đại trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông ra thì không có ai biết được. Sự rung động trong lòng trưởng lão họ Từ này có thể nói là kinh đào hải lãng. Lần đầu tiên trong lòng của lão nổi lên cảm giác Vương Lâm kia rất cao thâm mặt trắc. Hậu điện Chu Tước được tạo thành từ ngọc thạch màu đỏ hồng, từ xa nhìn lại cực kỳ rõ ràng, bốn phía cũng có rất nhiều cây cối màu đỏ thẫm trải rộng. Ngay cả con đường nhỏ trên mặt đất cũng là một màu đỏ thẫm. Từng trận khí tức nóng bỏng từ trong đại điện truyền ra, tràn ngập bốn phía. Lúc này đây ở trong đại điện có ba người, hai nam một nữ. Nữ tử kia dung nhan kiều diễm, mặc một thân đồ lụa mỏng, lộ ra một chút khuôn ngực đầy đặn, phong tư khiến người ta phải động lòng. Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một cổ phong tình, nàng luôn chú ý tới hai người cách đó không xa. Một người là một lão già tang thương, còn người kia là một hán tử đầu trọc. Lão già kia mặc hồng bào, không giận mà uy. Từ đầu tới cuối đều nhắm hai mắt lại, nhưng hư không xung quanh thân thể lại xuất hiện từng trận vặn vẹo, phản phất như là không phải là liền một khối, lộ ra tu vi kinh người. Về phần đại hán đầu trọc kia thì tương đối tầm thường, mặc một thân bố y, thân sắc bình tĩnh, chỉ có điều thỉnh thoảng trong mắt lại lóe lên một chút mê mang, một lúc sau lại khôi phục lại như thường. Nhưng nữ tử này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, mỗi khi vẻ mê mang xuất hiện trong mắt của hán tử đầu trọc này thì thiên địa nguyên lực trong đại điện đều đình trệ đi một lúc. Nếu là Vương Lâm ở đây lúc này, chắc chắn có thể chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hán tử đầu trọc này là người mà hắn quen biết. Lúc này từ đại điện có mấy tiểu bối Chu Tước Thánh Tông đi vào, bưng bê trà quả đặt bên người ba người bọn họ rồi rời đi. Nữ tử kiều diễm kia nâng chén trà lên, đặt lên môi thổi nhẹ một cái rồi hướng về lão già kia cười duyên nói: "Vị này chắc là tiền bối liệt dân tử của La Thiên Tinh Vực có phải không vậy? Tiểu nữ là Lý Oánh Chi của Thi Âm Tông, xin ra mắt tiền bối." Lão già mặt hồng bào kia quả thực là Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử nghe như vậy liền mở hai mắt, tinh quang trong mắt lóe lên. Lão lạnh lùng nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia rồi bình thản nói: "Lão phu chính là Liệt Vân Tử." Trên khuôn mặt nữ tử xinh đẹp kia lộ ra một nét cười, uống một hớp trà rồi khẽ cười nói: "Liệt Vân Tử tiền bối ở La Thiên thanh danh hiển hách, lần này ngài làm đại diện cho La Thiên đến chúc mừng Chu Tước Thánh Hoàng, xem ra La Thiên có ý rất muốn giao hảo với Chu Tước Thánh Tông rồi." "Người giống là đệ tử trung tâm của Thi Âm Tông, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi trịnh niết rồi. Nghe đồn ngươi còn có 4 khối thi khôi, trong đó có 3 khối có thần thông không kém gì tu sĩ toái niết kỳ. Thi Âm Tông cho ngươi tiến đến cũng có thể nhìn ra được rằng các ngươi rất coi trọng Chu Tước Thánh Tông mà." Thanh âm của Liệt Vân Tử bình đạm như trước, lời nói này rơi vào tai của nữ tử xinh đẹp kia, khiến đôi mắt nàng lóe lên một cái, có vẻ rất thâm bức khả trắc. "Vậy đạo hữu này chính là người đến từ Liên Minh, chỉ là không biết xưng hô như thế nào?" Nữ tử xinh đẹp kia chuyển hướng nhìn về phía hán tử đầu trọc kia rồi nói. Hán tử đầu trọc bình thản mở miệng trả lời: "Xuất Dân Quốc Mạc Trí." "Mạc Trí sao?" Nữ tử xinh đẹp nhíu mày, trước đây nàng chưa bao giờ nghe qua cái tên này cả. Nhưng mà hai mắt của Liệt Vân Tử cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, xoay mạnh người về phía hán tử đầu trọc, nhìn thật kỹ rồi chậm rãi nói: "Hóa ra ngươi chính là Mạc Trí." Hán tử đầu trọc nhìn sang khẽ cười, ôm quyền hướng Liệt Vân Tử nói: "Mạc Trí ra mắt tiền bối." "Mạc đầu hữu, Liệt Vân Tử tiền bối, lần này Chu Tước Thánh Tông xuất hiện Tương Thánh Hoàng, không biết hai vị đã biết lai lịch người này không vậy?" Nữ tử xinh đẹp kia trầm ngâm một chút rồi dò hỏi: "Lão phu chỉ biết người này rất là kiêu căng, tất cả những người đến chúc mừng trước đó hắn đều không gặp, giả lại tục danh của người này Tứ Thanh Tông cũng chưa từng đề cập qua, quả thực làm cho bộ dáng rất là thần bí." Liệt Vân Tử cầm lấy chén trà nhìn thoáng qua rồi lại đặt xuống. Lão lần này thừa lệnh Lôi Tiên Điện ngoại trừ đến để chúc mừng Chu Tước Thánh Hoàng ra, còn có mục đích sâu xa hơn, đó là xây dựng mối liên hệ với từng thánh hoàng này. Việc này cực kỳ trọng đại, nếu không cũng không khiến cho gã tự mình tiến đến. Tiểu nữ ngược lại có chút tin tức đó. 3 năm trước, trong trận đại chiến ở tiên phủ của tiên đế Thanh Lâm, nghe nói Chu Tước Thánh Tông mang đi một người. Nữ tử xinh đẹp hạ giọng nói. Liệt Vân Tử nghe như vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Việc này lão tự nhiên là rõ ràng, cũng biết rõ đối phương đang nói tới người nào. Phía La Thiên cũng từng nghiên cứu qua, tuy Viêm Lôi Tử cho rằng khả năng này rất là lớn, nhưng cuối cùng cũng không có ai có cùng quan điểm cả. Điều loại trừ việc người này trở thành Tân Thánh Hoàng. Dù sao khả năng này quả là quá mức tưởng tượng. Hắn hả? Không có tư cách trở thành Tân Thánh Hoàng. Trong mắt Liệt Vân Tử hiện lên một tia khinh thường. Năm đó nếu không phải Thanh Thủy xuất hiện, thì Vương Lâm sợ rằng đã sớm bị Liệt Vân Tử này bắt giữ, luyện thành khôi lỗi, giúp cho lão phá vỡ sự huyền bí của chiến tự thiếp rồi. Nếu nói Vương Lâm là Tân Thánh Hoàng, thì Liệt Vân Tử vạn lần không tin, tuyệt đối là không tin. Nhớ tới Thanh Thủy, trong lòng Liệt Vân Tử hiện lên vẻ thư sướng. Thanh Thủy mất tích, lão đã sớm dự kiến, thậm chí còn biết tổng bộ của liên minh xuất hiện kịch biến có quan hệ trực tiếp tới Thanh Thủy. Lần này lão tự mình đi tới Chu Tước Thánh Tông, ngoại trừ nhiệm vụ công khai của La Thiên, thì còn có một ý đồ cá nhân là từ Chu Tước Thánh Tông bắt lấy Vương Lâm. Dưới suy nghĩ của lão, năm đó Chu Tước Thánh Tông mang Vương Lâm đi, tất nhiên là có nguyên nhân riêng. 3 năm trôi qua, hẳn là Chu Tước Thánh Tông cũng đã thu được giá trị từ Vương Lâm. Lúc này đây, sợ là giá trị lợi dụng của Vương Lâm ở Chu Tước Thánh Tông đã không đáng kể. Do đó muốn bắt người này hẳn là không quá khó. Thật sao? Nghe nói người này chỉ dùng một thức thần thông để giết hư không tử, lại khiến cho 2 phân thân của Thiên Giận Tử tử vong, 1 phân thân bị trọng thương. Không biết vì sao mà Liệt Vân Tử tiền bối nhất định cho rằng người này không có tư cách vậy. Năm đó Chu Tước Thánh Tông đã xuất động lực lượng rất cường đại, còn có cả Chu Tước Chân Linh dẫn đường nữa. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn về phía Liệt Vân Tử, nhẹ giọng hỏi. Trước khi đi tới động phủ của Thanh Lâm, lão phu đã từng gặp qua hắn rồi. Tu vi của hắn, lão phu rất rõ ràng. Liệt Vân Tử bình tĩnh nói. Lão tuyệt đối là không tin Vương Lâm sẽ có biến hóa lớn như vậy. Việc này dưới suy nghĩ của lão chỉ là tung tin đồn nhảm mà thôi. Nữ tử xinh đẹp kia nhướng mày. Thi âm tông của nàng tổng hợp lại tất cả manh mối mới cho rằng người mà thanh danh đại chấn trong động phủ của Thanh Lâm, Vương Lâm chính là Tân Chu Tước Thánh Hoàng. Nhưng mà lời nói lúc này của Liệt Vân Tử cũng khiến nàng sinh ra nghi vấn. Vương Lâm này từng là La Thiên chính phẩm lôi tiên. Nếu phía La Thiên cho rằng hắn không thể là Tân Thánh Hoàng thì... Nữ tử xinh đẹp trầm mặc không nói gì thêm nữa. Theo như lời các ngươi nói thì là Vương Lâm nào vậy? Mặc Trí đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng lúc này, đột nhiên Liệt Vân Tử mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hướng ngoài đại điện. Thân sắc của gã hiện lên một chút cổ quái. Theo sau gã, Mặc Trí cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài đại điện, cuối cùng là đến nữ tử xinh đẹp kia. Ngay khi ánh mắt 3 người nhìn về phía ngoài đại điện, một cổ khí tức nóng bỏng bất chợt ập tới mãnh liệt, lập tức dẫn dắt hỏa nguyên lực trong đại điện, hình thành một cơn lốc xoáy vô hình quét qua. Giờ khắc này hỏa nguyên lực trong đại điện dường như có linh tính, như là đang sống dậy hoang hô. Từ trong lốc xoáy hướng về 4 phía, phảng phất như đang triều bái vậy. Xuất hiện trong tầm mắt 3 người là một người đang chậm rãi đi vào trong đại điện. Người này mặc một bộ áo giáp màu đỏ, khuôn mặt hoàn toàn được che đậy, chỉ chừa ra một cái mái tóc bạc. Phía sau hắn còn khoác một cái áo choàng màu trắng, cùng với chu tước độ đằng trên áo giáp màu đỏ khiến hắn toát ra một vẻ uy áp. Trong tiếng cầm cập, người mặc áo choàng này dần dần đi vào trong đại điện. Hắn cũng không liếc nhìn về phía 3 người mà trực tiếp đi thẳng tới phía trước. Chiếc áo choàng, mái đầu pháp phới nhấc lên từng trận sóng nhiệt không tưởng tượng được, phút chốc tràn ngập khắp đại điện. Tất cả thiên địa hỏa nguyên lực trở nên cuồng loạn, hình thành một cổ hỏa diễm lốc xoáy vần quanh áo giáp của hắn. Nháy mắt trong đại điện nổi lên uy áp nồng đậm. Cũng không phải chỉ có hỏa nguyên lực trong đại điện nổi lên biến hóa, mà là hết thảy hỏa nguyên lực trong thiên địa ở tinh vực này phản phất lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể của hắn. Như vậy, theo sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, một cổ thiên địa nguyên lực lập tức tràn ngập ra 4 phía. Phía sau người mặc bộ áo giáp này cũng có 4 lão tu sĩ lục tục đi vào. 4 người này tu vi đều ở trình độ toái niết, đều mặc hồng bào, nhưng so với màu sắc trên y bào của Liệt Vân Tử thì cũng có chỗ sáng chỗ tối khác nhau. 4 người đi vào đại điện theo người mặc áo giáp kia, bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn 3 người này. Người mặc áo giáp đi tới đầu tiên thì áo choàng vung lên rồi ngồi xuống. Một đôi ánh mắt như 2 ngọn lửa từ trong áo giáp lộ ra, nhìn về phía 3 người. Lúc này toàn thân của hắn chứa đầy vẻ uy nghiêm, lại dẫn dắt thiên địa nguyên lực, ngăn cản hết thảy sự tra xét của thần thức. Hơn nữa, dù thần thức có xuyên thấu qua được màn thiên địa nguyên lực quanh thân, thì dưới áo choàng của Chu Tước Thánh Hoàng thì cũng hiếm có người có thể thấy rõ được tướng mạo của Vương Lâm. Đại điện là một mảnh yên lặng, cảnh tượng người mặc áo giáp xuất hiện quá mức kinh nhân, không ngờ còn khuấy động cả hỏa nguyên lực trong thiên địa. Lúc này nữ tử xinh đẹp trên trán bí ra mồ hôi, ngồi ở nơi này liền giống như là đặt mình ở trong thiên địa hồng lưu. Lấy tu vi của nàng trước đây quyết không cần bận tâm đến điểm này, nhưng mà lúc này khi người mặc áo giáp xuất hiện thì đại điện đã trở thành trung tâm của hỏa nguyên lực, với tu vi của nàng cũng có chút khó có thể chịu nổi. Giảng bối Thi Âm Tông Lý Oánh Chi tham kiến Chu Tước Thánh Hoàng. Nữ tử xinh đẹp này thu hồi hết thảy sự khinh thị trong lòng, dưới uy áp này chậm rãi đứng lên, thân sắc rất cung kính như là gặp trưởng bối trong tông phái của mình vậy. Tu vi của Chu Tước Thánh Hoàng này rốt cuộc đạt tới trình độ nào vậy? Không ngờ có thể sinh ra uy áp như vậy. Đáy lòng nữ tử này hiện lên vẻ khiếp sợ. Mặc Trí nhìn người mặc áo giáp này, ánh mắt lộ ra quang mang cổ quái, nhưng có chút không dám xác định. Lúc này, gã đồng dạng đứng lên, cung kính ôm quyền, nói: Xuất dân quốc Mặc Trí tham kiến Chu Tước Thánh Hoàng. Ánh mắt của người mặc áo giáp nhìn kỹ Mặc Trí một chút, rồi chuyển mắt qua Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử thở sâu, đứng lên, bình tĩnh ôm quyền, nói: Lão Phu La Thiên, chiến gia Liệt Vân Tử, đại biểu cho Lôi Thiên Điện chúc mừng các hạ trở thành Chu Tước Thánh Hoàng. Ánh mắt của người mặc áo giáp dừng lại trên người Liệt Vân Tử lâu nhất, thậm chí khuôn mặt của gã có chút biến đổi, giống như xuất hiện một nụ cười vậy. Chỉ có điều không biết nụ cười này là hàn ý hay là thiện ý. Tâm thần của Liệt Vân Tử nhảy dựng lên, dưới ánh mắt của vị từng thánh hoàng này, không hiểu sao lão mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Nhất là bốn lão già toái niết bên cạnh của hắn cũng đồng dạng nhìn về phía Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử, người mặc áo giáp kia chậm rãi nói, âm thanh xuyên qua áo giáp có chút hơi thay đổi, lại xuyên qua lốc xoáy hỏa nguyên bên ngoài thân thể, khiến cho nó trở nên mờ ảo hư vô. Sự bất an trong lòng Liệt Vân Tử càng đậm. Lão nhìn chằm chằm vào Tân Thánh Hoàng, sau một lúc lại tiến tới trước một bước, trầm giọng nói: Thánh Hoàng có biết đại hạ sao? Người mặc áo giáp thu hồi ánh mắt khỏi Liệt Vân Tử, nhìn về phía Mặc Trí. Mặc Trí áp chế sự hoài nghi trong lòng, ôm quyền nói: Thánh Hoàng, đại hạ đại biểu xuất dân quốc chúc mừng Chu Tước Thánh Tông xuất hiện Tân Thánh Hoàng. Đại hạ tuân mệnh sư phụ đến tông xuất hạ lễ. Gã nói xong chụp một cái vào hư không. Hư không phía trước có một cái khe xuất hiện, chẳng qua cái khe này cũng không ổn định, hiển nhiên là bị nguyên lực trong đại điện quấy nhiễu. Mắt thấy cái khe kia vừa xuất hiện đã sụp đổ, người mặc áo giáp kia nâng tay phải chỉ ra, lập tức hỏa nguyên lực bên ngoài cái khe liền tản ra, cái khe lập tức trở nên ổn định. Cảnh tượng này lập tức khiến nữ tử xinh đẹp đồng tử phải co lại, ngay cả hai mắt của Liệt Vân Tử cũng trở nên ngưng trọng. Thần sắc của Mặc Trí không đổi, từ trong cái khe xuất ra phần hạ lễ đã chuẩn bị trước, gồm đan dược, pháp bảo, đặt tới phía trước mặt. Những tộc nhân Chu Tước Thánh Tông từ bên trong đại điện đi ra, bưng sang để bên cạnh. Thứ Mặc Trí xuất ra cuối cùng là một chiếc tiểu kỵ có hai màu lam và lục ở hai mặt. Ngay lập tức có một cổ âm hàn khí tràn ngập bốn phía, không ngờ khiến cho hỏa nguyên lực nơi này cũng hơi đình chỉ lại. Người mặc áo giáp kia hai mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào chiếc tiểu kỵ này, ánh mắt lộ ra quang mang cổ quái. Vật này là vật mà sư phụ cố ý tặng cho Thánh Hoàng, là một đồ tinh hùng mà sư phụ đã luyện hóa và phong ấn từ mấy trăm năm trước. Tay phải người mặc áo giáp chụp một cái vào hư không, liền nắm lấy cây tiểu kỳ trong tay. Sau khi hắn cẩn thận nhìn kỹ thì ngước nhìn về Mặc Trí, trầm giọng nói: Đa tạ. Mặc Trí nghe thấy hai chữ này thì lập tức trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn thật kỹ người này rồi không nói gì nữa. Liệt Vân Tử cũng đại biểu cho La Thiên Lôi Thiên Điện đồng dạng mang hạ lễ đến đây, nhưng cũng không có thứ gì khiến Vương Lâm động tâm. Cuối cùng sau khi xuất ra hạ lễ, ánh mắt Liệt Vân Tử chợt lóe lên, trầm giọng nói: Thánh Hoàng các hạ, lão phu đại biểu Lôi Thiên Điện đến đây, ngoại trừ chính sự ở ngoài thì còn có một chút việc riêng. Sau khi nhìn thấy ánh mắt từng thánh hoàng nhìn về phía mình, Liệt Vân Tử trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói: 3 năm trước, từ động phủ của Thanh Lâm, Chu Tước Thánh Tông có mang đi một người tên là Dương Lâm. Nếu đối với Chu Tước Thánh Tông đã hết tác dụng thì có thể để lão phu mang người này đi được không vậy? Lời này vừa ra, bốn lão già đang đứng bên người mặc áo giáp đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Liệt Vân Tử. Người muốn Dương Lâm hả? Người mặc áo giáp nhìn Liệt Vân Tử, chậm rãi nói. Cảm giác bất an từ trong lòng Liệt Vân Tử đột nhiên trở nên nồng đậm. Lão mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn từ trong thanh âm của vị Chu Tước Thánh Hoàng này, nhất là bốn lão già toái niết bên người vị Tân Thánh Hoàng này. Ánh mắt nhìn lão chằm chằm lại khiến cho thần sắc của lão biến hóa. Người mặc áo giáp nhìn Liệt Phân Tử dần dần cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thiên địa hỏa nguyên lực trong đại điện dưới tiếng cười này bất chợt trở nên cuồng bạo, tác động đến toàn bộ nguyên lực bên trong đại điện. Từ trong đó cũng có những điện quang hình vòng cung phát ra âm thanh bùm bùm. Tâm thần Liệt Vân Tử chấn động mạnh, lùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm vào người mặc áo giáp, trầm giọng nói: "Lời này của Thánh Hoàng là..." "Nếu là tên Dương Lâm kia..." Không đợi cho lão nói xong, câu nói này lập tức bị cắt ngang. "Tên Dương Lâm kia, theo như lời của ngươi là La Thiên chính phẩm Lôi Tiên, là ngươi muốn người này hay là Lôi Tiên Điện muốn vậy?" Người mặc áo giáp chậm rãi nói. Liệt Vân Tử nhíu mày, trầm giọng nói: "Người này mặc dù là chính phẩm Lôi Tiên của La Thiên ta, nhưng đã sớm mất tư cách Lôi Tiên rồi. Lần này..." Liệt Vân Tử nhìn về phía người mặc áo giáp, rồi nói tiếp: "Lần này mặc dù nói là Lão Phu muốn bắt người này, nhưng đồng dạng cũng là ý tứ của Lôi Tiên Điện." Người mặc áo giáp nhìn Liệt Vân Tử, trên mặt tươi cười lộ ra ngoài áo giáp, chậm rãi nói: "Thật vậy sao? Không biết tên Dương Lâm này cùng với La Thiên các ngươi xảy ra chuyện gì vậy?" Sự bất an trong lòng Liệt Vân Tử càng sâu. Sau khi trầm mặc một lúc, lão nói: "Người này có chút chuyện với Lôi Thiên Điện, nhưng mà không tiện kể ra ở đây. Nhưng mà với ta, người này lấy đi trọng bảo của chiến gia ta, Lão Phu tự nhiên là muốn thu hồi." "Hóa ra là như vậy, nên người mới muốn có cái tên Dương Lâm này, có thể hiểu được." Người mặc áo giáp gật đầu. Bốn lão già bên người thân sắc cũng càng trở nên cổ quái, nhưng vẫn không nói gì. "Mong Thánh Hoàng thành toàn cho, dù sao La Thiên ta và Tứ Thánh Tông đều có chung kẻ thù là tu chân liên minh mà." Liệt Vân Tử thở ra một hơi. Lão đối nhân xử thế tuy ương ngạnh, nhưng đối mặt với Tứ Thánh Tông thì cũng không dám đắc tội. Dù sao tuy nói Tứ Thánh Tông đã xuống dốc, nhưng che giấu rất sâu, dù là La Thiên cũng không muốn trêu chọc. "Chỉ có điều ngươi nói tên Dương Lâm này đoạt đi trọng bảo của chiến gia ngươi, việc này vì sao ta lại không biết vậy?" Người mặc áo giáp đột nhiên mở miệng nói, lập tức khiến Liệt Vân Tử ngẩn ra. Nhưng không đợi cho gã hoàn toàn kịp phản ứng gì, người mặc áo giáp đã đứng lên. Tay phải của hắn đột nhiên đảo qua phần áo giáp che mặt, âm thanh âm trầm của hắn đột nhiên truyền ra: "Ngươi muốn Dương Lâm hả? Liệt Vân Tử, ngươi nhìn cho rõ ta là ai đi." Trong khoảnh khắc, phần áo giáp che mặt đột nhiên tiêu tan, hóa thành một cái mảnh sóng gợn tràn ra bốn phía. Bên trong sóng gợn này rõ ràng chính là Vương Lâm. "Ngươi, Dương Lâm!" Lấy định lực của Liệt Vân Tử mà lúc này cũng phải hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra sự chấn động đến cực hạn. Dưới sự việc khó có thể tin nổi, theo bản năng, gã lui về phía sau mấy bước. "Không có khả năng, ngươi sao có thể là Chu Tước Thánh Hoàng? Tuyệt đối không có khả năng!" Liệt Vân Tử hô hấp dồn dập, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Lão căn bản không thể tin chuyện này là thật được. Dưới con mắt của lão, Vương Lâm căn bản là một con kiến, một con côn trùng mà năm đó chỉ cần tùy ý là lão có thể bóp chết. Lúc này sự tương phản mãnh liệt vượt xa khả năng tưởng tượng của Liệt Vân Tử. Lão ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ không thể tin đã đạt đến cực kỳ sâu đậm, nhưng nhiều hơn là sự kinh hãi và khiếp sợ. "Lớn mật, dù ngươi đại biểu cho Lôi Thiên Điện, nhưng cũng không có tư cách bình luận Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông." Một trong bốn lão già bên cạnh Vương Lâm bước tới một bước, cất lên giọng điệu âm trầm. Một bước này bước ra, lập tức có một cổ khí tức toái niết ầm ầm tán ra, hóa thành một đạo công kích vô hình lao thẳng về phía Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử vốn đang ở trong sự khiếp sợ, lúc này bị công kích do khí tức toái niết lao tới gần, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lại lùi về phía sau mấy bước. Dưới sắc mặt tái nhợt này cũng vẫn lộ ra vẻ mặt mà đến nằm mơ lão cũng không thể tin đây là một sự thật. "Người nhất Liệt Vân Tử, ngươi rốt cuộc là đại biểu cho La Thiên đến chúc mừng Dương Mỗ trở thành Tân Thánh Hoàng, hay là gì đến để nhục mạ Dương Mỗ vậy? Không ngờ ở trong Chu Tước Thánh Tông ta mà có người dám bình dị bản Thánh Hoàng, việc này cũng quá mức quan đường rồi." Thần sắc Vương Lâm âm trầm, thanh âm lại như hàng phong từ cửu u truyền tới. "Việc này nhất định Dương Mỗ sẽ cho người đi La Thiên các ngươi, đòi lễ công đạo trước Lôi Tiên Điện Diêm Lôi Tử. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích vừa lòng, thì ngày hôm nay ngươi mà thoát khỏi Chu Tước Thánh Tông này, thì ngày mai La Thiên các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Việc này cũng không phải bổn Thánh Hoàng đổ oan cho ngươi. Mặt trí đạo hữu của Xuất Dân Quốc có thể làm chứng." Vương Lâm căn bản là không cho Liệt Vân Tử một cơ hội nào, nói ra một câu giống như lôi đình nhất kích. Tâm thần Liệt Vân Tử đang chấn động, lúc này nghe như vậy lại phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt của lão không còn chút huyết sắc nào, đang muốn mở miệng nói thì mặt trí cũng trầm giọng nói: Việc này mặt mẫu có thể làm chứng là do Liệt Dân Tử vô lý trước, ở trong Chu Tước Thánh Tông mà lại nhục mạ Thánh Hoàng. Lời nói của mặt mẫu có thể đại biểu cho Xuất Dân Quốc. Đôi mắt đẹp của nữ tử xinh đẹp Thi Âm Tông kia cũng chợt lóe lên, nàng cười khẽ rồi nói. Việc này tiểu nữ cũng muốn tham gia vào, đồng dạng có thể làm chứng. Vị Liệt Dân Tử tiền bối này quả là cực kỳ hoang đường mà. Liệt Vân Tử không thể quay đầu, nghe câu nói của Mạc Trí và Thi Âm Tông thì lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm hiện lên một nụ cười lạnh, lần nữa ngồi xuống, đưa tay phải lên nhìn, phảng phất như đang quan sát đường vân tay nơi ngón tay vậy, không chút để ý tới Liệt Vân Tử. Bên trong Chu Tước Thánh Tông này, Liệt Vân Tử quyết không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được. Vốn người này nếu không đề xuất ra cái yêu cầu hoang đường kia thì Vương Lâm sẽ không giáo huấn lão như vậy. Nhưng lúc này lại khác hẳn, chẳng những là hắn, ngay cả bốn lão già bên người của hắn cũng lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Liệt Vân Tử. Bốn phía là một mảnh yên lặng, thỉnh thoảng Mặc Trí lại nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Gã không ngờ rằng người mà sư phụ bảo là cứu hữu của gã lại chính là Vương Lâm. Hồi tưởng lại việc ở Chu Thước Tinh năm đó, mình và người này lần đầu tiên gặp nhau ở trong một đêm mưa ở một cổ miếu. Khi đó người này mới vừa đạt được ý cảnh, đang trong giai đoạn hóa thần. Hai người tuy mới quen, nhưng một đêm mưa luận bàn cũng khiến cho Mặc Trí hắn đã nhớ kỹ Vương Lâm. Nữ tử Thi Âm Tông bên cạnh cũng đồng dạng không nói gì, như cười như không nhìn về phía Liệt Vân Tử, làm ra bộ dáng đang xem náo nhiệt. Trong sự im lặng này, mồ hôi trên trán Liệt Vân Tử đang không ngừng túa ra. Trong lòng của lão hiểu rõ rằng, với tu vi của mình quyết không thể chạy thoát khỏi Tứ Thánh Tông này. Hơn nữa tên Vương Lâm này lại quá mức độc ác, không ngờ đưa cả Lôi Tiên Điện ra. Do đó bây giờ dĩ nhiên không phải là sự tình của riêng lão nữa, mà đã biến thành toàn thể Lôi Tiên Điện đã làm nhục Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông rồi. Chuyện đến nước này đã trở thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đối với mong muốn ban đầu của La Thiên. Việc này là lão phu lỗ mãng, nhưng đây cũng là việc tư, không liên quan gì đến La Thiên ta. Một lúc lâu sau, Liệt Vân Tử với vẻ mặt chua xót, với nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể không hướng về Vương Lâm ôm quyền, nói. Lửa giận tràn ngập trong đáy lòng của lão đủ để thiêu đốt hết thảy thiên địa. Cái loại cảm giác khuất nhục như vậy không ngừng cắn phá tâm thần của lão. Hồi tưởng lại năm nào, tên Vương Lâm trước mặt này phải cung kính với mình, phải xem ánh mắt của mình, nếu không bản thân mình bất cứ lúc nào cũng đều có thể ra tay tiêu diệt. Dù lần gặp nhau cuối cùng thì tên Vương Lâm này vẫn phải khúm na khúm núm, dưới một câu triệu tập của mình thì ngay lập tức phải tiến tới xem chiến cuộc. Tên Vương Lâm này lúc ấy căn bản không dám không đến. Điều này Liệt Vân Tử rất rõ ràng. Trong mắt của lão, người này nhất định bị mình hoàn toàn áp chế, phải vì mình mà không ngừng xem xét chiến tự đồ. Nếu không có Thanh Thủy thì tên Vương Lâm này đã sớm trở thành khôi lỗi của mình. Nhưng lúc này hắn lại khiến Liệt Vân Tử phải khuất nhục cúi đầu ôm quyền giải thích câu nói trước đó. Điều này khiến cho lão làm sao có thể chịu đựng nổi chứ. Nhưng nếu không cam chịu thì ở trong Chu Tước Thánh Tông này, lão chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Làm nhục Thánh Hoàng, gần như chỉ cần bốn chữ này cũng đủ để cho lão không thể rời khỏi Tứ Thánh Tông này rồi. Đối với câu nói của Liệt Vân Tử, Vương Lâm căn bản phản phất như là không nghe thấy, vẫn tiếp tục quan sát tay phải của mình. Gân xanh nổi lên trên mặt Liệt Vân Tử, lão áp chế lửa giận trong lòng, nhất là có sự tồn tại của bốn lão già bên cạnh Vương Lâm kia, khiến tâm thần của lão dao động. Sau khi trầm mặc thêm một chút, lão cố gắng thể hiện ra một tia cung kính, ôm quyền, nói. Mong Thánh Hoàng ngài đừng chấp việc lão phu không biết, đích thực việc này là việc lỗ mãng của lão phu, là không có ý làm nhục. Lỗ mãng hả? Nhưng Dương Mỗ đã từng hỏi lại ngươi, việc này là ý của ngươi hay là của La Thiên? Câu trả lời của ngươi hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ đây nè. Không biết trong La Thiên Lôi Tiên Điện có đề cập qua sự tình của Dương Mỗ hay không vậy? Vương Lâm vẫn nhìn tay phải, ra vẻ nhân nhượng, nói. Ngươi! Liệt Vân Tử ngẩng đầu lên, lại áp chế lửa giận sắp bùng nổ. Lúc này lão không dám tức giận, nếu không có nữ tử Thi Âm Tông kia và Mặc Trí ở đây, thì lão hoàn toàn có thể liều chết đến một trận. Tuy nói chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vì La Thiên mà chết thì La Thiên tuyệt đối sẽ báo thù cho lão. Nhưng lúc này đối phương đã có người chứng kiến việc vừa rồi, do đó cho dù La Thiên cũng không nguyện khi đã biết được việc hoang đường này thì cũng không thể đồng thời khai chiến với Tứ Thánh Tông và Tu Chân Liên Minh. Nhất là lúc này, ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía của lão cực kỳ âm trầm. Liệt Vân Tử tin chắc rằng nếu mình không áp chế được lửa giận thì ngay lập tức sẽ bị chém giết ngay tại trận. Thánh Hoàng đại nhân, việc này là chiến mẫu đã sai rồi, ta đã biết lỗi rồi. Liệt Vân Tử ôm quyền, thân mình hơi run rẩy. Cả đời tu đạo của lão cũng chưa từng bị như vậy. Ta muốn toàn bộ chiến tự thiếp của chiến gia các ngươi, đưa cho ta thì việc này có thể bỏ qua. ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để suy xét đó. Vương Lâm buông tay phải xuống, nhìn chằm chằm vào Liệt Vân Tử, thốt ra từng chữ một. Sau khi nói xong, tay phải của hắn vung về phía trước, lập tức hỏa nguyên lực trước người của hắn ngưng tụ lại hình thành một cây hương, giống như thực chất lơ lửng ở giữa không trung. Theo cây hương này thiêu đốt, thời gian chậm rãi trôi qua. Đáy lòng Liệt Vân Tử tranh đấu, khi thấy cây hương đã sắp cháy hết, thời gian nửa nén hương sắp trôi qua, áp lực vô hình bao phủ toàn thân Liệt Vân Tử. Khuôn mặt của lão càng có vẻ chua xót, hơi gật gật đầu. Tay phải của lão chụp một cái vào hư không, hư không phía trước người của lão lập tức xuất hiện một cái khe. Từ trong cái khe này có ba hỏa trục bay ra. Một cổ chiến ý nồng đậm từ ba hỏa trục này truyền ra, bao phủ bốn phía. Chiến tự thiếp. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức ba hỏa trục này nhanh chóng bay vào trong tay. Thần thức hắn đảo qua, với sự quen thuộc đối với chiến tự thiếp thì lập tức phân biệt được thực giả. Người đã có được chiến tự thiếp rồi, lão phu có thể rời đi được chưa? Liệt Vân Tử nhìn Vương Lâm. Đối với lão mà nói thì tự mình tống xuất chiến gia chí bảo gần như là một việc không thể chấp nhận được. Nhưng lúc này nếu không giao ra thì sẽ bị Vương Lâm lấn tới. Lão không còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu người khác là Thánh Hoàng thì Liệt Vân Tử tin rằng dù mình có đắc tội đối phương thì đối phương cũng sẽ không dám giết mình. Nhiều nhất chỉ là bắt giam mà thôi. Dù sao sau lưng của lão còn có cả Lôi Thiên Điện. Mà ở trong liên minh tinh vực này, sự thần bí của La Thiên cũng sẽ vô hình giúp cho lão tăng thêm sức nặng. Dù sao người có thể chân chính biết về La Thiên thực sự là quá ít, cũng giống như là sự hiểu biết của La Thiên đối với liên minh vậy. Nhưng mà cái tên Vương Lâm này lại rất quen thuộc La Thiên, vì hắn từng chính là chính phẩm Lôi Thiên, sự thần bí của La Thiên đối với Vương Lâm đã giảm bớt rất nhiều. Điều này cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là đối với sự hiểu biết về Vương Lâm của Liệt Vân Tử, thì lão hiểu rằng người này tâm ngoan thủ lạc, lại cực kỳ to gan, làm việc quyết đoán, không chút ước ác bẩn thỉu. Người như vậy nếu thực sự động tới sát khí thì tuyệt không cấp cho mình chút cơ hội phản kích nào mà sẽ quyết đoán ra tay. Bản thân mình tuyệt đối không thể sống sót được, do đó lão không thể không khuất nhục. Tận trong tâm can của lão, dù là đổ máu cũng không muốn lấy ra chiến tự thiếp. Thu hồi chiến tự thiếp, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, chậm rãi, nói: việc ngươi làm nhục thân phận Thánh Hoàng của ta có thể bỏ qua rồi. Nhưng lúc này Dương Mẫu có một việc riêng muốn hỏi qua Liệt Vân Tử tiền bối đây. Tâm thần Liệt Vân Tử trở nên hơi hồi hộp, nhìn chằm chằm Vương Lâm, cắn răng, nói: ngươi đã đạt được chiến tự thiếp rồi, sự cố của lão phu trước đó cũng đã phải trả giá rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, bình thản, nói: trước đó ngươi nói là ta đoạt trọng bảo của chiến gia ngươi, có phải hay không vậy? Việc này ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo đó. Vương Lâm nhìn chằm chằm Liệt Vân Tử. Hắn muốn giết người này, nhưng mà nếu để cho lão chết thì chắc chắn sẽ khiến cho La Thiên và Tứ Thánh Tông trở mặt. Do đó không đúng như kế hoạch đối phó Thác Sâm của Vương Lâm. Càng quan trọng hơn là nếu Tứ Thánh Tông và La Thiên trở mặt, thì người có lợi nhất đó chính là Thi Âm Tông và Liên Minh. Thành Thủy rất có khả năng ở trong Liên Minh, còn có ân đức của Thánh Hoàng, hết thảy sự tình này đều khiến Vương Lâm hiện tại tạm thời không thể giết được Liệt Vân Tử. Ngươi còn muốn cái gì? Liệt Vân Tử lại nén giận, trầm giọng nói: 10 lá phù huyết cầu. Vương Lâm chậm rãi nói: ngươi! Trong cơ thể Liệt Vân Tử lập tức truyền ra âm thanh bùm bùm, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Thân mình của lão run rẩy, liên tục đè nén mấy lần mới áp chế lại được. Cả người của lão bình tĩnh trở lại, hít thở một hơi thật sâu rồi nói: lần trước sau khi cho ngươi thì ta chỉ còn lại 6 cái lá phù huyết cầu, lão phu không còn hơn nữa. Đây đã là cực hạn của lão phu rồi. Liệt Vân Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Lâm khẽ mỉm cười, gật đầu, nói: 6 cái hả? Ừ, được rồi. Còn nữa, Ngọc Giản đi thâu khống nó cũng cho ta luôn đi. Liệt Vân Tử nhắm hai mắt lại, tay phải lại chụp một cái vào hư không. 6 cái la phù huyết cầu ẩn chứa huyết khí nồng đậm từ bên trong khe bay ra. Ngoài ra còn có một khối Ngọc Giản nữa. Tay áo Vương Lâm vung lên, thu 6 cái la phù huyết cầu này vào trong túi trữ vật, rồi nắm lấy Ngọc Giản kia. Sau khi nhìn kỹ rồi cũng thu vào. Lão phu cáo từ. Liệt Vân Tử xoay người định rời đi. Chu Tức Thánh Tông này, lão đã không thể ở lại được nữa rồi. Liệt Vân Tử đi thông thả nha. Dương Mẫu có một vật đi đưa tiễn, làm phiền ngươi đưa cho Diêm Lôi Tử tiền bối. Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức một khối ngọc giản bay ra hướng về phía tay của Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử nhướng mày, cầm lấy ngọc giản rồi thần thức hơi đảo qua. Ngay lập tức sắc mặt của lão trở nên đại biến, ngẩng phát độ lên, hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói. Đây là... Nếu Diêm Lôi Tử tiền bối muốn thì hãy đến Chu Tước Thánh Tông tìm ta. Vương Lâm cười cười không nói thêm gì nữa. Liệt Vân Tử thận trọng thu lấy cái ngọc giản này, nhìn kỹ Vương Lâm một cái. Đối với người trước mắt này, lão ngày càng nhìn không thấu. Đáy lòng của lão than thầm một tiếng, rồi xoay người, nhanh chóng rời đi. Đồ vật của chiến gia ta tuyệt đối không thể rơi vào tay của người ngoài. Vương Lâm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lão phu sẽ đến thu hồi. Tới lúc đó nếu không giết ngươi thì lão phu sẽ không là Liệt Vân Tử nữa. Liệt Vân Tử lao ra khỏi tu chân tinh, hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng bay đi trong tinh vực. Tuy nhiên ngọc giản này của Vương Lâm quả thực là một việc kinh thiên mà, cần nhanh chóng đưa tới cho Diêm Lôi Tử. Việc này nếu là thật thì quả là quá mức kinh người. Liệt Vân Tử quyết định tốc độ trở nên nhanh hơn. Chỉ cần ở lại trong phạm vi Tứ Thánh Tông một giây, lão đều cảm giác rất nhục nhã. Tay phải lão chụp một cái, phía trước người xuất hiện một cái khe. Một tảng đá màu đen được lão chụp lấy. Lão chà sát một cái, lập tức nó hóa thành những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này không hướng về bốn phía tản ra, mà nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một sợi dây thật dài vần quanh thân thể của lão. Khoảnh khắc, tốc độ của Liệt Vân Tử đột nhiên nhanh hơn mấy lần, lóe lên cái đã biến mất vô ảnh. Hết tập 225 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.